Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, mất đi hiệu lực, hai người lập tức hợp lực đỡ lên Hoa Nhu, chuẩn bị vào nhà, nhưng mà Đường Tịch giống như quỷ ảnh lặng yên tới cho hai người phía sau. Nâng tay giã hai người cổ, này hai vị liền phiên xem thường ngã xuống, Đường Tịch thân thủ bắt lấy Hoa Nhu xiêm y, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng. Hoa Nhu giờ phút này ngất hào vô ý thức, Đường Tịch thử thăm dò xúc một chút nàng gáy mạch sau. Đem nàng phóng tới thượng, chính mình bước nhanh vào phòng. Phòng trong, đôi mãn các loại thùng, dựa theo mặt trên sở dán nhãn đến xem. Xác nhận các phòng nộp lên dùng để đổi tích phân chế phẩm ni vì sao muốn thả hòa. Này đều là đại gia nộp lên tài liệu A. Đường Tịch nghi hoặc nhìn quét một vòng sau. Đột nhiên rút ra tùy thân chùy thủ khiêu khai trong đó nhất cái dương. Phát hiện thùng nội cư nhiên đôi đầy đạo thảo, cùng vài cái tán toái cơ quan linh kiện, Đường Tịch vội vàng lại liên tục khiêu mở tam cái dương. Phát hiện dương nội nếu không chính là không, nếu không cũng chỉ linh tinh bãi mấy thứ này nọ, Đường Tịch sắc mặt ám trầm, lược nhất do dự, lập tức chạy đi phòng ở, đem Hoa Nhu ôm lấy. Nhanh chóng bay vọt dựng lên, theo sân trên không ly khai nơi này, về phần kia hai cái bị sao hôn đệ tử vẫn như cũ không có ý thức quỳ rạp trên mặt đất. Nằm ở trên giường Hoa Nhu thân mình run lên, mở mắt, ngươi tỉnh, Hoa Nhu dại ra xem xuất hiện tại trước mắt Lâm Lâm đầy đủ 2 giây. Mà sau nhanh chóng tảo xem bốn phía, phát hiện chính mình cư nhiên là ở tây trong sương phòng. Ta không phải, sao lại thế này? Ta không phải ở nhà nghiệp phòng sao? Ta không phải bị bắt, ngươi té xỉu, đẩy cửa tay vào thời điểm khả dọa phá hư ta, Lâm Lâm đưa cho nàng một chén nước. Hoa Nhu mờ mịt kinh ngạc tiếp nhận, nàng há miệng thở dốc, lại không biết chính mình nên nói cái gì. Mấy ngày nay ngươi nhất định là mệt muốn chết rồi, hào hào nghỉ ngơi đi. Hôm nay thảo dược ta giúp ngươi hái, Lâm Lâm nói xong. Liền đi ra ngoài, Hoa Nhu đem cốc nước đặt ở đầu giường. Hướng trên giường nhất là mà ni tình huống gì? Chẳng lẽ vừa rồi kia hết thảy là mộng? Nàng ở trên giường phiên phiên, lại đột nhiên ngồi dậy. Một phen hiên bị xuống giường đem quyển trục phiên xuất ra. Xem cha thì mà ni ta nghe thấy được quế phấn cùng tiêu thảo hương khí. Ta còn nghe thấy được lạc thư thảo cùng giới tử quả hương vị. Ta nhớ được này vài loại này nọ hỗn ở cùng nhau nhưng là hội. Hoa Nhu ngón tay đứng ở một hàng tự tiền, trí huyễn, trong người như con rối, ấn làm việc, thanh tỉnh sau vô sát vô ức, quyển trục rơi xuống cho. Hoa Nhu hoảng sợ ôm lấy chính mình hai vai. Vì sao, bọn họ vì sao muốn hại ta? Vì sao muốn ta phóng hỏa? Vì sao, đợi chút, Hoa Nhu hoang mang không thôi, bọn họ vừa rồi đối ta hạ dược, thế nào ta không sao còn về tới độc phòng, ta là thế nào trở về, ngoặc kép chấm chấm, Đường Lôi cùng Đường Thi Kỳ ngồi ở chủ vị thượng, sắc mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm quỳ xuống đất hai gã đệ tử. Người xác định tự do chi độc đối nàng vô dụng. Đường Thi Kỳ thanh âm bén nhọn. Hiển nhiên tự do mất đi hiệu lực đối nàng mà nói bất khả tư nghị. Đệ tử xác định, nếu không cũng sẽ không làm việc thất bại, các ngươi vì sao không mạnh đi được việc. Đường Lôi vẻ mặt tối tăm ra tiếng chất vấn. Sư phụ, chúng ta bắt Hoa Nhu, đã chuẩn bị đem nàng quăng đi vào phóng hỏa, nhưng không biết là ai theo sau lưng sao hôn mê chúng ta. Chờ chúng ta tỉnh lại khi... đã bị đại gia vây quanh, Đường Thi Kỳ nghe vậy trong lòng căng thẳng. Bất an nhìn về phía Đường Lôi, nên sẽ không là, Đường Lôi nâng tay ngăn lại nàng nói tiếp. Vội vàng xung hai người nói, được rồi các ngươi đi xuống đi, chuyện này không thể nhường bất luận kẻ nào biết, hai gã đệ tử như Lâm Đại Xá. Chạy nhanh lên tiếng trả lời nhanh chóng lui xuống, Lôi ca. Có phải hay không kia tự do, vốn là mất đi hiệu lực vật. Lại hoặc là, Đường Thi Kỳ thấy bọn họ rời đi. Cùng trượng phu nói xong chính mình đoán rằng, chúng ta đã bại lộ. Đừng lo lắng, chúng ta bây giờ còn bình yên tại đây, Đường Lôi mặc dù ở trấn an Đường Thi Kỳ. nhưng đáy mắt Úc Sắc lại càng thêm nồng liệt. Liên tính là bại lộ, lại như thế nào, nàng như vậy xử lý, nói rõ cũng không tưởng vào lúc này theo chúng ta xé rách mặt. Như vậy, gọi người suốt đêm đêm này nọ đều chuyển về đi. Chúng ta đây chẳng phải là làm không công, làm không liền làm không, dù sao bây giờ còn không đến trở mặt thời điểm, đã nàng vui che giấu. Chúng ta cũng đừng không hiểu chuyện, Đường Thi Kỳ ủ rũ thở dài. Ai, cũng chỉ có như thế. Bất quá, cái kia Hoa Nhu, còn chưa có tra được chi tiết. Đường Thi Kỳ lắc đầu, Đường Lôi vòng vo chuyển tròng mắt, nếu đều không phải tự do, mất đi hiệu lực. Mà là nàng khả mà đối kháng tự do chi độc. Chỉ sợ nàng lai lịch, cũng không đơn giản, có phải hay không nàng cùng Mộ Quân Ngô Kỳ thật căn bản chính là mỗ mộ âm. Thầm bồi dưỡng nhân, lấy phương thức này cắm vào đường môn, ý muốn cùng chúng ta chống lại. Đường Lôi suy nghĩ một lát, cũng không phải không có này khả năng. Tóm lại, cẩn thận một ít, trước yên lặng xem xét đi. Ngoặc kép chấm chấm, đang lúc hoàng hôn, Đường Tiêu Tuần Sơn đến dược điền phụ cận. Xa xa liền nhìn đến một cái mảnh khảnh thân ảnh ngồi ở nơi đó bận việc. Hoa Nhu, Đường Tiêu Khinh Nam một tiếng. Nét mặt biểu lộ tươi cười, bước nhanh chiều dược điền đi đến, hắn có thể có đại nửa tháng không có nhìn thấy Hoa Nhu. Hoa Nhu, vừa đến dược điền, hắn liền nhẹ giọng gọi nàng, làm dược trong vườn nhân đứng lên khi, hắn nét mặt biểu lộ tươi cười đốn là trở nên xấu hổ lại thất lạc. Đường Tiêu sư huynh, Lâm Lâm khom mình hành lễ, Hoa Nhu nàng mệt mỏi, hôm nay đổi ta đến ngắt lấy. Ngươi tìm nàng có việc sao? Không, không có việc gì. Đường Tiêu phẫn nộ cười. Cái kia, trời sắp tối rồi, chạy nhanh ngắt lấy xong sớm đi xuống núi đi. Đã biết, Lâm Lâm đáp ứng xoay người tiếp tục ngắt lấy. Đường Tiêu tắc bước nhanh ly khai dược điền. Hôm sau sáng sớm, Hoa Nhu theo thường lệ ở dược điền bang cùng Mộ Quân Ngô đối chiếu. Tài đánh hai hạ, trong tay cành bay đi ra ngoài. Mất hồn mất vía, ngươi nghĩ cái gì đâu? Mộ Quân Ngô cảm thấy không thích hợp, dĩ vãng Hoa Nhu cùng hắn đối chiêu rất là chuyên chú. Lui tới hai mươi mấy chiêu sau mới có thể lực bất tòng tâm ni, không? Không nghĩ cái gì, Mộ Quân Ngô nhìn đến Hoa Nhu muốn nói lại thôi. Cúi mâu bỏ lại trong tay cành ngồi trên chiếu, ngươi tâm không tĩnh, không cần luyện, Hoa Nhu nghe vậy chạy nhanh ngồi xổm Mộ Quân Ngô bên người. Mộ đại ca, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là vì hôm nay là cuối cùng một lần giao này nọ. Ta không biết về sau ngươi còn có phải hay không dạy ta, nàng kỳ thật rất muốn đề cập hôm qua. Gặp được hung hiểm, nhưng là nói đến bên miệng nàng lại nuốt trở vào. Thật sự là không chắc này sau lưng mãnh liệt đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nàng không dám vội vàng đem hắn kéo vào đến, liền vì này. Mộ Quân Ngô bất đắc dĩ cười khổ, về sau, mỗi ngày buổi sáng ta đều sẽ tới nơi này giáo ngươi, thật sự. Mộ đại ca ngươi thật tốt quá. À, đúng rồi, ta có không biết tự, cho ngươi dạy ta. Hoa Nhu lập tức đem quyển trục đưa cho Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô vừa thấy quyển trục nhan sắc bất đồng, tân, ân, mấy ngày hôm trước sư phụ nói ta tiến triển thần tốc. Liền đem tu hành linh kinh cuốn cũng truyền ta. Bất quá nàng nói này chính mình ngộ, nhưng là này mặt trên có chút tự ta không nhận biết. Cũng không biết có ý tứ gì, Mộ Quân Ngô mở ra quyển trục. Hoa Nhu chỉ quyển trục thượng tự. Này, này, còn có này, này, từng bước đến, Mộ Quân Ngô bắt đầu một chữ giáo Hoa Nhu. Nhưng ở giáo đồng thời, ánh mắt hắn nhìn quét quyển trục nội cái khác nội dung. Làm Hoa Nhu học hội cũng phải biết ba chữ ý tứ sau. Này một quyển lý nội dung hắn cũng đã trí nhớ cho tâm. Tết Trung Thu lâu, đại gia ngày hội vui vẻ. OCV by Love Dayo, hết chương.